Chiến thần Cuồng Phong, chương 1439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1439 rốt cuộc. Ngày hôm qua, An Mai Anh thái độ vẫn là ngưỡng mộ. Vào ban đêm, Tân Vũ Phong bị Âm Dương Sư tấn công. Phải biết rằng, trong ván đấu ngày hôm qua, Tân Vũ Phong đã buông tha phương thức Shikigami của An Mai Anh. Có thể nói là có tình người lắm rồi. Nhưng thế thì như thế nào? Gia tộc An Mai vẫn nhằm vào anh mà ra tay đấy thôi. Nghĩ đến đây, Tân Vũ Phong trong nội tâm thở dài lúc này. Người dẫn chương trình cuối cùng cũng phản ứng lại và bắt đầu nói một số lời. Chào mừng các võ sĩ. Chúng ta đã đi đến chặng cuối cùng của Đại hội Võ thuật Đông Hoàng. Cuộc thi đồng đội, sau trận đấu loại trực tiếp hấp dẫn và gay cấn ngày hôm qua. Các tuyển thủ Đông Hoàng và Đại Hạ của chúng ta đều đã thể hiện được bản lĩnh cao cường của mình và vô cùng đặc sắc. Thật không may, nhiều người cũng đã thua ngày hôm qua và phải ra về đầy tiếc nuối. Tôi hy vọng rằng buổi giao lưu tiếp theo sẽ sớm được tổ chức và thấy họ. Các bạn vẫn có thể hãy xem màn trình diễn xuất sắc của những cầu thủ này trên sân. Sau đây tiếp theo sẽ là cuộc thi đồng đội được chờ đợi từ lâu. Rất được mong đợi. Cho phép tôi thông báo thể lệ của vòng loại trừ cho mọi người. Ở Đại Hạ, không có ai lắng nghe cả. Có thể có, nhưng mà đều giả bộ không chút để ý, vô cùng không nể mặt người dẫn chương trình. Người dẫn chương trình này đã để lại ấn tượng rất xấu trong lòng đoàn đại biểu võ thuật Đại Hạ. Không ai thích một người dẫn chương trình hoạt động vì danh lợi mà thao túng mờ ám. Ngày hôm qua, có vài lần rõ ràng võ sĩ của Đại Hạ đã thua. Nhưng người dẫn chương trình giả vờ như không nghe TH. Mắt một cái cũng không thèm và từ chối công bố kết quả. Không có cách nào để dừng cuộc chiến trên sân khấu. Kết quả là nhiều võ sĩ của Đại Hạ bị thương nặng. Mỗi khi có sự phản đối cuồng nhiệt của bên Đại Hạ. Người dẫn chương trình mới như vừa tỉnh khỏi cơn mê. Rồi thông báo kết quả của trận đấu. Mà mỗi khi người của Đại Hạ chiến thắng, đánh đối thủ đến mức không thể nào đứng dậy ngay trong 10 giây được. Người dẫn chương trình đã luôn do dự khi tuyên bố chiến thắng của Đại Hạ. Anh ta phải đợi các võ sĩ của Đông Hoàng đứng dậy, lao tới phản công kết thúc. Trước khi công bố kết quả, các võ sĩ của Đại Hạ, đối với người dân chương trình này, có thể nói là hận thấu trời. Hợp tác với phía chủ nhà. Nó hoàn toàn không tồn tại. Ngay bây giờ, mọi người đều nói phần của riêng họ. Miễn cưỡng dành nửa bên tai. Nghe người dẫn chương trình thông báo nội quy. Trò chơi đồng đội hôm nay, đúng như tên gọi. Đông Hoàng và Đại Hạ cử từng đội tham gia. 10 người mỗi nhóm. Nếu nhóm đầu tiên thua, ngay cả những người chơi có thể chiến đấu lại vẫn sẽ bị loại. Và nếu một nhóm người không thể chiến đấu lại, tức là những người không thể đứng dậy trong vòng 10 giây sau khi bị đánh, sẽ bị loại, nhưng người chơi chiến thẳng vẫn có thể tiếp tục đứng trên võ đài. Chờ cho đến khi biết kết quả của nhóm cuối cùng, trò chơi sẽ chính thức công bố kết quả. Hơn nữa, các quy tắc cơ bản giống như loại trực tiếp cá nhân trước đó. Tất cả đồ đạc của người thua cuộc, tức là vũ khí, đều thuộc về người chiến thẳng nhưng lần này, không có luật thương vong không tính. Đã có rất nhiều cuộc thảo luận nổi lên từ phía Đại Hạ. Quy tắc không tính đến thương vong bị hủy bỏ. Đây không phải là nhắm vào Tân Vũ Phong sao? Đúng vậy. Hôm qua vừa mới ra quy tắc là không tính toán đến thương vong. Bao nhiêu người bên Đại Hạ của chúng ta bị đánh đến trọng thương? Đúng vậy. Người của Đông Hoàng thật không biết xấu hổ. Ngày hôm qua Nhạc Linh Linh bị người của Đông Hoàng đánh như vậy. Người dẫn chương trình không nói gì. Cái tên Hirano đấy bị đánh cho tan tác. Quy tắc không tính đến thương vong lập tức bị hủy bỏ. Đám người Đông Hoàng thật sự là một lũ đáng khinh. Đúng vậy, nói đúng lắm. Nhạc Quốc Phong ở bên tuy không tham gia thảo luận nhưng cũng lo lắng nhíu mày. Với tư cách là trưởng đoàn đại biểu võ thuật Đại Hạ, Nhạc Quốc Phong dám khẳng định không ai hy vọng vào chiến thắng của đoàn đại biểu võ thuật Đại Hạ như ông ta. Nhưng luật thi đấu đồng đội này thực sự bất lợi cho Đại Hạ. Dù sao thì cũng là một nhóm 10 người. Cách chương.